Tương vong giang hồ, chương 33, chương 32. Góc truyện audio.com. Chấm, Mộ Dung Thiên theo đám người Trương Thiên Kỳ xuống núi, tới khách điếm bọn họ cư ngụ. Tiểu nhị đi tới đón, nhìn Mộ Dung Thiên nói: "Khách quan, tiểu điếm khách ở đã đầy, còn thỉnh đi nhà khác nhìn xem đi." Mộ Dung Thiên gật đầu rời khỏi, yên lặng đi đến hẻm nhỏ phía sau khách điếm. Thả người bay lên nóc nhà, vạch ra một mảnh ngói, nhìn Trương Thiên Kỳ vào phòng riêng. Đến tối, trăng úa sao mờ, Mộ Dung Thiên đợi đến đêm khuya, lền đột nhập vào phòng Trương Thiên Kỳ. Trương Thiên Kỳ đang ở dưới ánh đèn cầm cuộn giấy đọc. Thấy có người nâng cửa sổ nhảy vào, không kinh hoàng ngược lại bước lên đón, cười nói: "Thiên Nhi, ta chờ ngươi thật lâu." Nghe thấy cách gọi quen thuộc này, trong lòng Mộ Dung Thiên đột nhiên nóng lên, quỳ một gối xuống: "Sư phó." Trương Thiên Kỳ vội vàng đem hắn nâng dậy, rót cho hắn ly trà: "Đây là trà Xuân Long Tỉnh ngươi thích nhất, ta thấy châm đoán được là ngươi cố ý tìm người mua tới." Mộ Dung Thiên cầm ly trà, trong lòng trăm ngàn cảm xúc, bất giác ánh mắt đã rưng rưng. Tất cả những ủy khuất trong lòng tựa hồ một chút đều bừng lên. Trương Thiên Kỳ sờ sờ đầu hắn: "Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngô quản gia tới tìm ta, muốn ta tạm quản Sơn Trang. Tuy rằng trước sau đều nói rõ ràng, nhưng ta tổng cảm thấy kỳ quái vô cùng. Giờ phút này thấy ngươi, liền biết y tất nhiên làm ra việc có lỗi với Mộ Dung gia." Mộ Dung Thiên trong lòng nhẹ nhõm. Sư phó rốt cuộc vẫn là sư phó nhân hậu chính trực trước đây. Lập tức liền đem đầu đuôi sự tình nói ra. Chính mình trải qua cái gì đều nói rõ ràng. Trương Thiên Kỳ nghe xong nghiến răng nói: "Ta liền nói ngươi cho dù nổi điên, cũng không có khả năng ra tay giết người đối đãi ngươi giống như Chính Dung phu nhân. Tự tay ta dạy dỗ đồ đệ ta còn không rõ sao? Nhưng bên trong trang mỗi người đều nói là thật sự. Tiểu Ức lại là bị đả kích thần trí không rõ, nói không rõ cái nguyên cớ, ta mới miễn cưỡng tin. Lại hóa ra là Ngô Bình giết chủ mẫu, một tay che trời, còn hại ngươi cùng Tiểu Ức, thực sự ngoan độc. Ta đây liền kêu hắn tiến vào, một trưởng bổ hắn." Mộ Dung Thiên nói: "Sư phó không thể, hiện tại bên trong trang đều là người của hắn, Tiểu Ức cũng ở trong tay hắn, chúng ta không thể lỗ mãng hành sự." Trương Thiên Kỳ thở dài: "Lúc này trong tay hắn không chỉ có mình Tiểu Ức, từ sau lúc ta đại diện chức trang chủ, gia quyến đều dọn vào Sơn Trang, người cũng thêm nhiều đi." Mộ Dung Thiên à một tiếng, hai người đối mặt đều cảm thấy vô sách, không có kế sách. Suy tư thật lâu sau, Trương Thiên Kỳ chậm rãi nói: "Bên trong trang lúc này đã là thiên hạ của Ngô Bình. Chúng ta đành phải chia làm hai đường. Ta trước về Sơn Trang lo đem gia quyến cùng Tiểu Ức rời đi ra ngoài. Ngươi đi tìm một người bằng hữu cũ của ta. Hắn là bằng hữu tri kỷ của ta, đang trụ ở gần đây. Tất nhiên sẽ giúp ngươi. Các ngươi tìm cao thủ tới, cưỡng chế đánh vào Sơn Trang đi." Mộ Dung Thiên chỉ cảm thấy nguy hiểm, muốn ngăn cản, lại cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Dưới đèn, Trương Thiên Kỳ tỉ mỉ vẽ bản đồ, viết phong thư, buông bút, nhìn Mộ Dung Thiên đang mài mực cười nói: "Lúc trước khi ngươi còn nhỏ, mới cao đến đây." Hắn dùng tay so đến bên hông: "Cũng là mỗi ngày mài mực cho ta như vậy. Ngươi còn nhớ rõ?" Mộ Dung Thiên đột nhiên vành mắt phiếm hồng, gật đầu nói: "Nhớ rõ, cả đời cũng quên không được." Trương Thiên Kỳ đem bản đồ và lá thư gấp lại, nhét vào bên hông Mộ Dung Thiên, dặn dò nói: "Giữ cho tốt, đến lúc đó ngươi liền nói ra danh hào ta, đem đồ này cho y xem. Y thấy bút tích ta tự nhiên minh bạch, trong lời nói tha thiết quan tâm. Giống như Mộ Dung Thiên vẫn là tiểu hài từ lúc trước." Mộ Dung Thiên ân một tiếng, đi đến phía trước cửa sổ, rồi lại xoay người đi trở về. Nắm tay Trương Thiên Kỳ nói. Sư phó, người phải tự mình bảo trọng. Năm đó bọn họ ở chung. Mộ Dung Thiên tuổi còn nhỏ. Trương Thiên Kỳ cũng là người tính tình nhu hòa. Phụ thân Mộ Dung Thiên cực kỳ nghiêm khắc. Ngược lại hắn cùng sư phó cảm tình càng tốt. Thời điểm đó thiếu niên thường xuyên cùng Trương Thiên Kỳ làm nũng như vậy. Trương Thiên Kỳ cười. Người đi đi. Mộ Dung Thiên từ cửa sổ nhảy xuống. Xoay người nhìn lên. Đúng lúc nhìn thấy bóng người trên cửa sổ nghiêng người thổi tắt nến. Ngay sau đó, căn phòng liền tối om. Mộ Dung Thiên quay về khách điếm. Lấy ra bản đồ xem. Trên bản đồ kia qua loa vài nét bút vẽ một cái trang viên. Ở ngoại ô 200 dặm hướng Tây Nam. Hắn vốn định đợi bình minh mới đi. Nằm xuống lại là như thế nào cũng ngủ không được. Dứt khoát đứng lên thu thập tay nải. Hướng trên giường ném mấy thỏi bạc. Leo lên cửa sổ ra ngoài. Lúc này, công lực của hắn đã khôi phục hơn phân nửa. Thừa dịp đêm dài từ trên mái hiên nóc nhà nhảy lên chạy như bay. Nghênh diện gió lạnh phơ phất. Đỉnh đầu ánh trăng như gột dừa. Vô cùng thích ý. Đến bình minh, quả nhiên thấy ven đường cách đó không xa có cái thôn trang lớn. Quanh tường gạch xanh ngói xanh. Liếc mắt một cái không nhìn thấy cuối. Thực là hoành tráng. Bên trong trang mấy nhánh cây cao hơn đầu tường. Mơ hồ có thể thấy những cây cột được chạm trổ. Mái cong đầu cùng. Đầu cùng là cái cục gỗ vuông trên đầu cột. Tiếp với xà nhà. Quý khí bức người. Đến gần ngẩng đầu nhìn. Trên cửa một cái tấm biển. Trên đó viết 4 chữ. Tẩy Mặc Sơn Trang. Bút pháp mạnh mẽ hữu lực. Mộ Dung Thiên trong lòng thầm nghĩ. Chủ nhân này lấy Tẩy Mặc làm tên. Có lẽ là một người phong nhã. Tiến lên nhấc tay gõ cửa. Nguyên văn. Si mò san chuông Tẩy Mặc Sơn Trang. Cách một lát. Cửa kẽo kẹt một tiếng giày nặng vang lên. Một tiểu đồng thanh tú đi ra. Dương giọng nói. Người nào gõ cửa. Mộ Dung Thiên hơi chau mày. Tiến lên thi lễ. Cầu tiểu ca truyền cho cái tin. Liền nói Phúc Vân thủ Trương Thiên Kỳ có việc gấp phái người cầu kiến quý trang chủ. Nói đem tin cùng bản đồ đều đưa ra. Tiểu đồng kia rất là ngạo mạn. Cũng không duỗi tay. Trên dưới đem hắn đánh giá kỹ một lúc. Tuy không nói lời nào. Trong mặt mày lại là khinh thường. Sau một lúc lâu mới đen mặt nhận đồ đóng cửa lại đi. Mộ Dung Thiên cúi đầu nhìn chính mình quần áo xộc xệch. Sờ sờ mặt nạ trên mặt. Không khỏi cười khổ. Lại là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Qua 15 phút, chỉ nghe bên trong cánh cửa có tiếng bước chân vội vàng đi tới. Mộ Dung Thiên vội đứng dậy đón chào. Sau khi cửa mở ra, lại vẫn là một mình tiểu đồng kia. Đầy mặt tức giận đem đồ ném ra. Mộ Dung Thiên vô cùng nghi hoặc lại có chút tức giận. Tiểu ca, ngươi, tiểu đồng kia giọng nói nghẹn ngào. Mới sáng sớm đã đem tới đen đủi cho ta. Chủ nhân nhà ta không quen biết ngươi. Cút, nhìn y hốc mắt đỏ lên. Chứng tỏ mới vừa bị mắng một hồi. Biểu tình không giống như là giả vờ. Mộ Dung Thiên không khỏi ngây người. Chẳng lẽ này bản đồ có trá? Cách chương.